cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố ơi hu hu hu, bố đừng bỏ Nhã Kỳ, đừng bỏ Nhã Kỳ mà. Đoàng đoàng, một tiếng sấm nổ bên tai. Người trên giường đột nhiên bật dậy rồi kêu lên một tiếng trong sợ hãi. Bố ơi, là mơ, lại là mơ. Đôi tay nhỏ bé trắng nõn của Tô Nhã Kỳ chạm vào những giọt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt. Cô lại mơ về cái đêm mà bố cô ra đi. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi bố đi nhưng cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này được. Có tiếng gõ cửa, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Cô chủ ơi, cô không sao chứ? Không, không sao, Tô Nhã Kỳ khẽ trả lời. Vâng, nếu có chuyện gì thì cô gọi tôi nhé. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần. Đôi mắt to ngấn nước của Tô Nhã Kỳ nhìn căn phòng rộng lớn mà xa lạ này rồi đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ. Giang hai tay tự ôm lấy thân mình, cô thu người lại, dựa vào bên giường. Đây không phải là nhà họ Tô, đây là họ Hoắc ở thành phố Nam Dương, là gia đình giàu có nhất thành phố Nam Dương, nhà của chú Hoắc. Chú Hoắc, cô đã đến đây được 3 ngày nhưng vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông ấy. Quan gia Phan nói, cô phải gọi người đó là chú Hoắc. Chắc chú ấy già lắm nhỉ? Lúc bố cô hấp hối có gọi một cuộc điện thoại bí ẩn. Advertisement, sau khi việc chôn cất bố cô được sắp xếp xong xuôi thì cô được đưa đến thành phố Nam Dương, đến tòa lâu đài to lớn và lạnh lẽo này. Ngoài cửa sổ, mưa đang tí tách rơi. Cô không tài nào ngủ được, cầm chiếc điện thoại có ốp hoạt hình lên, cô xem giờ, 1 giờ sáng rồi. Ùng ục, bụng cô lại sôi lên. Hình như hồi tối cô vẫn chưa ăn no. Cô không thích ở đây có quá nhiều quy tắc. Bác Phan nói, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Bác Phan còn nói, lúc ăn cơm không được nghịch điện thoại. Bác Phan còn nói, lúc ăn không được nhóp nhép miệng. Nhưng mà, cô thích trò chuyện với bố lúc ăn cơm. Cô cũng thích chia sẻ với bố, bộ phim hoạt hình mà cô thích. Cô thích nhóp nhép miệng, đổi lấy những lời cằn nhằn cưng chiều của bố. Nhưng mà, bây giờ, mắt cô gái nhỏ lại long lanh nước, cô cong môi, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình lại nhưng nào ngờ. Nước mắt lại rơi lã chã. Advertisement, buồn bã khóc một hồi lâu, cho đến khi tiếng bụng bất mãn phản kháng ngày càng lớn hơn mới khiến cô gái nhỏ ngừng khóc. Đói quá, cô thật sự rất đói. Cô gái đi chân trần bước xuống, khẽ mở cửa, muốn nhìn trộm ra ngoài. Ai ngờ đâu, ngay lập tức có tiếng người giúp việc đến. Cô chủ ơi, cô chủ cần gì? Tô Nhã Kỳ giật mình. Rầm, một tiếng vội vàng đóng cửa lại. Cô thực sự không thích ở đây. Trong tòa lâu đài khổng lồ này, đâu đâu cũng là người giúp việc khiến cô có cảm giác như thể mình đang bị theo dõi vậy. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Cô chủ ơi, sau cánh cửa truyền đến giọng nói của quản gia Phan. Tô Nhã Kỳ cau mày, chậm rãi mở cửa, thò đầu ra rồi ngượng ngùng cười nói. Bác Phan, có chuyện gì sao? Cô chủ, cô có cần gì không? Quản gia Phan tận tình hỏi. Ùng ục, cô vẫn chưa kịp trả lời, tiếng bụng kêu đã thay cho câu trả lời của cô. Ngay lập tức, cô gái cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Quản gia Phan trông thấy vậy thì nói. Hóa ra là cô đói rồi, đi thôi, xuống dưới bếp, có đầu bếp, cô muốn ăn gì? Nghe vậy, cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười rồi bước thẳng ra ngoài. Cháu muốn ăn mì, quản gia Phan trông thấy thì cau mày. Cô chủ, cô chưa đi giày. Tô Nhã Kỳ cụp mắt xuống, vội vàng lè lưỡi, nhanh chân chạy lại xỏ dép rồi theo quản gia Phan xuống cầu tầng dưới. Bác Phan. Sao đến giờ này, đầu bếp vẫn chưa ngủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào, đầu bếp cũng phải trực sao? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Bác Phan thay đổi sắc mặt, bình tĩnh trả lời. Bởi vì cậu Hoắc đang ăn cơm dưới tầng. Ồ, hóa ra ông Hoắc cũng đói rồi. Chưa kịp nói hết lời, cô gái nhỏ đã dừng bước lại, hơi kinh ngạc nhìn quản gia Phan. Bác Phan, bác nói là, ông Hoắc, không không, chú Hoắc, đang ăn cơm ở tầng dưới à? Đúng vậy. Tô Nhã Kỳ, sao vậy cô chủ? Quản gia Phan thấy cô dừng bước, cắn chặt môi, dáng vẻ hình như rất căng thẳng thì cất tiếng hỏi. Không, không sao ạ, chỉ là cháu cảm thấy chú Hoắc ăn cơm giờ này có hơi kỳ lạ. Công việc của ông ấy rất bận, tiếp khách lại nhiều, 3 bữa thường xuyên ăn uống không đúng giờ. Vì vậy, về cơ bản nhà bếp đều sẽ chuẩn bị bữa khuya cho ông ấy, thỉnh thoảng có lúc cần. Bác Phan thờ ơ giải thích. Ồ, cô gái gật gù trả lời. Đi theo ông ấy xuống dưới tầng. Chỉ có điều, trong quá trình đi xuống tầng dưới, suy nghĩ của cô ấy lại lặp lại. Cô rất muốn biết rốt cuộc người chú làm người giám hộ của mình trông như thế nào. Có phải là bụng bia, tuổi trung niên, trông rất dễ gần. Với vẻ thấp thỏm, cô đi theo quản gia Phan xuống tầng dưới. Nhà họ Hoắc thực sự rất lớn, lớn hơn nhà trước đây của cô gấp mấy lần. Chỉ đi từ phòng khách đến nhà bếp mà cô cứ có cảm giác rằng mình đã đi rất lâu. Cô cũng không thể tưởng tượng được, phải giàu đến mức nào mới có thể có một tòa lâu đài lớn như vậy ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng này. Trong phòng ăn rộng lớn, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn ăn có giá 30 tỷ đồng dài 5 mét. Lưng người ấy rất thẳng, bấy giờ người ấy đang ăn thức ăn trước mặt một cách nho nhã. Thưa cậu, cô chủ đói rồi à? Quản gia Phan bước tới rồi nói. Bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Giọng nói người đàn ông rất hay, một câu nói đơn giản nhưng lại có sức hấp dẫn chết người. Tô Nhã Kỳ có hơi tò mò, lén ngẩng đầu lên vì muốn nhìn thử một chút. Nhưng nào ngờ đột nhiên cô đụng phải ánh mắt thần bí kia. Tô Nhã Kỳ sợ hãi run lên một cái, lập tức cúi đầu xuống, hai tay thì không ngừng túm lấy vạt áo bên người mình. Vừa rồi, chú ấy trông như thế nào, cô chưa nhìn rõ. Chỉ trông thấy đôi mắt ấy thật sự rất bí ẩn, khiến người khác nhìn thấy mà phải sợ hãi. Cô chủ, cô ngồi đi, tôi đi bảo nhà bếp nấu mì cho cô. Nói xong, quản gia Phan đi vào bếp căn dặn đầu bếp. Tô Nhã Kỳ ngoan ngoãn ngồi đối diện với người đàn ông, nhưng cô không dám nhìn lên. Không khí trên bàn ăn có hơi khó xử. Tôi đáng sợ lắm sao? Giọng người đàn ông dịu dàng vang lên. Không, không có, cô run rẩy trả lời, tất nhiên giọng nói đã phản bội cô. Ngẩng đầu lên, nghe thấy yêu cầu của đối phương thì đột nhiên, Tô Nhã Kỳ có chút lo lắng. Hai tay cô vô thức đan vào nhau, hàng mi xinh như búp bê khẽ run lên. Nhìn tôi, người đàn ông ra lệnh một lần nữa, lần này rõ ràng giọng nói của người ấy có chút lạnh lùng. Tô Nhã Kỳ không dám thở ơ, giây tiếp theo, đầu cô như sắp nứt ra vậy nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, những gì cô nhìn thấy khiến cô vô cùng sững sờ. Chú ấy không già, không hề già chút nào. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô gái nhỏ. Người chú này trông rất ưa nhìn, mọi đường nét trên gương mặt đều tinh tế và hoàn hảo, đặc biệt là hai đôi mắt. Thậm chí, so với những người đàn ông Ả Rập trong tạp chí, vẻ đẹp của người này còn mê hoặc lòng người hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt chim ưng dài hẹp của Hoắc Vũ Hạo híp lại rồi nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình, đôi mắt sâu đầy mê hoặc lộ ra tia lạnh lẽo. Ánh mắt khiến người ta có cảm giác như rơi vào động băng, cả người vô cùng khó chịu. Chú Hoắc, cô run rẩy gọi một tiếng. Ừ, Hoắc Vũ Hạo thu lại vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, tôi sẽ là người giám hộ của cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi cô kết hôn. Tô Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn anh ấy, đôi môi đỏ mọng mở thành hình chữ O, có vấn đề gì sao? Thấy cô ngạc nhiên như vậy, Hoắc Vũ Hạo hỏi lại. Tô Nhã Kỳ vội vàng lắc đầu, cúi đầu, khô tay theo thói quen. Chú ấy nói, chịu trách nhiệm cho đến khi cô kết hôn. Kết hôn, cô mới vừa tròn 17 tuổi thôi mà. Cô cảm thấy chuyện này rất xa vời. Tôi đã sắp xếp xong chuyện ở trường cho cô rồi. 7 rưỡi sáng thức dậy tắm rửa vệ sinh, ăn sáng, sau đó sẽ có tài xế đưa cô đến trường. Cháu có thể tới trường đi học. Tô Nhã Kỳ vội vàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi. Hoắc Vũ Hạo không nói chuyện, mà nhấp một ngụm trà. Sao vậy? Cô muốn như trước đây thầy giáo tới nhà dạy học sao? Không, không, chú Hoắc cháu muốn tới trường, cháu muốn tới trường. Vì sợ anh không đồng ý, cô vội vàng nắm lấy tay anh cầu xin. Hoắc Vũ Hạo cụp mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại đang nắm lấy tay mình mà đung đưa. Tô Nhã Kỳ theo ánh mắt của anh mà nhìn về phía tay của mình. Cô đang nắm lấy tay chú ấy sao? Ôi, cô sửng sốt, vội vàng thu tay mình lại. Sau đó cô lập tức đứng lên. Gập người cúi đầu xuống, vừa thẹn thùng vừa lo lắng. Xin lỗi chú Hoắc, cô thất lễ rồi, cô kích động rồi, nhưng đối diện với lời xin lỗi đầy hoảng hốt của cô, người đàn ông dường như không có phản ứng gì, vẫn dửng dưng ăn đồ ăn trước mặt. Tô Nhã Kỳ xấu hổ lè lưỡi. Anh thực sự không thể trách cô vì đã qua kích động bởi suốt 17 năm qua, vì không có mẹ nên bố cô đã dành cho cô tất cả sự yêu ái và nuông chiều. Bao nhiêu năm qua, bố cô vô cùng che chở cô, sợ cô bị bắt nạt. Thế nên, bắt đầu từ mẫu giáo, tất cả các khóa học của cô đều được hoàn thành ở nhà. Dù cô đã phản đối rất nhiều lần nhưng bố vẫn không thay đổi quyết định. Bây giờ, nghe chú Hoắc nói rằng, cô có thể đến trường, cô nghĩ đến cuộc sống tập thể mà mình mơ ước bấy lâu nay thì không thể kiềm chế muốn cười thành tiếng. Cô chủ, mì của cô đây. Quản gia Phan bưng bát mì tới trước mặt cô. Cảm ơn bác Phan. Đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ giống như hai viên pha lê và nụ cười của cô cong thành hình vầng trăng khuyết. Bác Phan không khỏi mỉm cười nhưng nghĩ đến thân phận quản gia của mình, ông ấy lập tức ho khan một tiếng rồi dập tắt nụ cười. Tô Nhã Kỳ không quan tâm, ánh mắt đều bị bát mì đẹp đẽ này hấp dẫn. Sau đó, cô cầm đũa một cách hào hứng rồi ăn một miếng thật to. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng khi cô ăn mì thì đặt dao nĩa xuống rồi nhìn sang phía cô. Cô gái nhỏ trước mặt còn nhỏ tuổi hơn em gái anh. Cô có khuôn mặt búp bê mập mạp, đôi môi mỏng màu hồng anh đào tự nhiên, làn da trắng như tuyết, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền to. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, cô còn có một đôi mắt sáng, trong veo như các vì tinh tú trên bầu trời. Không biết lúc này cô đang nghĩ đến điều gì mà mỉm cười trông vô cùng thích thú, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, tràn trề ánh hào quang. Dường như lời nói của bố cô lại vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Hoắc, tôi biết hôn ước này là do ông nội của cậu yêu cầu, là bố của Nhã Kỳ, tôi đương nhiên hy vọng con bé hạnh phúc. Nhưng nếu ông không thích con bé, tôi cũng không bằng lòng vì hôn ước mà muốn con bé kết hôn. Tôi hy vọng sau khi tôi chết, cậu có thể thay tôi làm người giám hộ và bảo vệ con bé trưởng thành, cho đến khi nó kết hôn. Cách chương.